Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là ba đại lãnh tụ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã gặp được một cái thánh tử đứng đầu của Vũ Hoa Môn khác là Chu Trọng Dương. Nhưng mà tên này khá là phách lối, vì vậy mà Phương Hàn đã ra tay với hắn. Tên này cũng thực sự thể hiện ra thực lực rất mạnh, có thể nói là nhỉnh hơn so với Tiểu Phủ Hoàng cũng như Tiểu Vũ Hoàng. Mà Vũ ở đây là mưa chứ không phải gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Dùng thân thể để ngạnh kháng, chân lý kiếm thai sau. Theo truyền thuyết, chân lý kiếm thì không gì không chém được, có thể chém ra cả tạo hóa. Tuy rằng đây chỉ là một cái kiếm thai thì cũng không phải là thân thể có thể đón đỡ được. Hạ Chi Thu và Hiên Biên Phá nhìn cảnh tượng này đều sợ mình bỏ lỡ. Họ vận chuyển đạo thuật toàn thân để quan sát. Kiếm quang hạ xuống, Phương Hàn mới động. Tay hắn vung lên mạnh mẽ chộp vào kiếm quang, giống như tay của thượng đế trên trời cao. Khí tức hoàng giả chí tôn toát ra, trên tay hắn có một cỗ lực lượng chấn động phóng ra. Tất cả pháp tắc đều động lại. Trong khoảnh khắc, mọi người được thấy trên tay hắn tinh thể thần quốc, hằng hà sa số đang vận chuyển. Hắn căn bản không có máu thịt, toàn bộ đều là tinh thể thần quốc. Mỗi tinh thể thần quốc đều mênh mông như sử thi, thần kỳ như truyền thuyết. Bên trong mỗi tinh thể thần quốc tổ hợp lại thành bàn tay kia đều chứa một pho tổ thần. Sau lưng mỗi tổ thần đều giang một đôi cánh đại biểu cho tự do, mà trong tay bọn họ lại cầm một cây quyền trượng đại biểu cho truyền thuyết. Trước mặt họ còn có một quyển sách đang mở, trong sách thì ghi lại văn minh sử của các đời. Từng tổ thần này đạt được tự do, nắm giữ truyền thuyết, tuyên đọc văn minh sử. Bọn họ đại biểu chính là vinh quang của chí tôn, chí cao, chí thánh trong thiên địa. Những tổ hợp thần này biến thành bàn tay của Phương Hàn. Tự do, truyền thuyết, văn minh. Toàn thân của Tiểu Vũ Hoàng run rẩy, hiện tại nàng mới chính thức biết được sự khủng bố của Phương Hàn. Chiêu thức ấy mới thật thực lực chân chính của Phương Hàn. Đạt được tự do, nắm giữ truyền thuyết, tuyên đọc văn minh. Đây là sự tình mà nhân vật trong Vĩnh Hằng Chi Môn, Vĩnh Sinh Chi Môn mới có tư cách làm ra được. Được ghi lại trong sách cổ xa xưa, trong truyền thuyết, Tiểu Phù Hoàng kích động nói. Rất nhiều tổ thần trong khoảnh khắc tuyên đọc văn minh sử được khuếch đại vô hạn. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng những tổ thần này dang rộng hai cánh, tay cầm quyền trượng rồi tuyên đọc văn minh sử trong bầu trời rộng lớn vô ngần. Cảnh tượng này đã hoàn toàn áp chế kiếm quang. Ngay sau đó cảnh tượng biến mất, mọi người liền thấy được bàn tay Phương Hàn nắm chặt chân lý kiếm thai, năm ngón tay hữu lực gắt gao chộp lấy mũi kiếm. Kiếm quang run lên trong tay hắn và cắt xé, nhưng nó lại chỉ có thể làm tóe ra ánh lửa ở một chút bột phấn cực nhỏ mà lại không thể xúc phạm mảy may tới bàn tay Phương Hàn. Rắc! Bàn tay Phương Hàn khẽ nắm, dùng lực bóp chặt vào trong. Phía trên chân lý kiếm thai không ngờ xuất hiện vết rách, bề ngoài nứt nẻ nhìn mà kinh hãi. Rất nhiều ký hiệu hiện ra hóa thành kiếm long tiến vào tinh thể thần quốc trên tay hắn. Tại sao lại như vậy? Chu Trọng Dương biến sắc muốn rút kiếm ra, nhưng thân kiếm bị kẹp chặt, Phương Hàn lại khẽ ép xuống, càng toàn bộ kiếm thai hóa thành mảnh nhỏ bay lên, chân lý kiếm thai bị Phương Hàn đánh tan, trong đó rất nhiều đại trận pháp tắc của chân lý hiện ra từng mảng long lân. Chu Trọng Dương phun ra một ngụm máu tươi lùi mạnh ra phía sau, bàn tay Phương Hàn khẽ chộp, tất cả mảnh kiếm khổng lồ một lần nữa biến thành chân lý kiếm thai, tuy nhiên khí tức của nó đã biến đổi, trở thành sở hữu của hắn, ở mi tâm phun ra nuốt vào, thanh kiếm này đã bị hắn thu lại. Trong nháy mắt thu lấy kiếm thai này, một tay khác quán hóa thành trưởng, từ trên cao đánh xuống. Trên lòng bàn tay xuất hiện sóng dữ của thiên địa, đuổi theo thân thể đang lui ra của Chu Trọng Dương. Trường kình kéo theo một cái đuôi ánh sáng thật dài giống như một tòa sao băng đuổi theo mặt trăng vậy. Tốc độ nhanh như điện chớp, một trưởng này vừa lúc đánh lên thân thể đang lui về của Chu Trọng Dương. Chu Trọng Dương hét lớn một tiếng hóa thành hai bóng người tản ra, hóa thành kinh lực của một trưởng này. Ở không trung hắn phát ra thần niệm cường đại. Phong Duyên, ngươi cướp chân lý kiếm thai của ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt lành. Kiếm thai này sớm muộn ta cũng sẽ cướp về. Đến lúc đó chính là khoảnh khắc ta lấy mạng ngươi. Âm thanh của Phương Hàn rất bình thản. Năm nhịp hô hấp, đánh bại ngươi chỉ mất có năm nhịp hô hấp. Phốc, nghe được Phương Hàn nói câu này, Chu Trọng Dương liền phun ra một ngụm máu, không phải là bị thương mà bị chọc cho tức điên, lửa giận công tâm. Phương Hàn vốn đã tung ra lời nói trong 10 hơi thở đánh bại hắn, hiện giờ chỉ 5 hơi thở đã cướp lấy chân lý kiếm thai, mà hắn dùng hết tâm huyết cả đời để rèn ra, sau đó đánh choán thổ huyết. Thương thế trên người chỉ là thứ yếu, khuất nhục về tâm hồn mới là trọng yếu nhất. Có cao thủ nào mà bị nhục nhã như thế, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Chu Trọng Dương nhớ tới lúc mình ra tay, thề thốt chắc chắn phải phế đi Phương Hàn. Hiện giờ lại bị đánh cho hộc máu, quả thực có một loại cảm giác tẩu hỏa nhập ma, tâm linh, loạn thành một đoàn, không có mặt mũi nào mà gặp người. Hồng Duyên, mày chờ đó cho bố mày. Chẳng qua hắn cũng hiểu được lúc này không thể đối chọi với Phương Hàn, bằng không sẽ chịu nhục nhã càng thêm nghiêm trọng. Nói không chừng sẽ phải học theo Tâm Hoàng Thánh Tử, quỳ xuống trước mặt đám người này. Vậy thì sẽ mất hết mặt mũi, sống không bằng chết, cả đời cũng không ngẩng đầu lên được nữa. Coi như sau này có tự sát để chuyển thế lần nữa, sợ rằng cũng không còn mặt mũi gặp người. Hắn toàn lực thi triển song tử vương thuật, trên thân thể hội tụ hai đoàn ánh sáng đỏ tụ lại một chỗ rồi mãnh liệt phóng vụt đi, hóa thành một dải cầu vồng phóng ra bên ngoài, rời khỏi nơi này, miệng còn buông lại lời hung ác. Chạy, người muốn chạy à? Ta xem người có thể chạy được đi đâu. Ánh mắt Phương Hàn phát lạnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Chu Trọng Dương này. Hắn bước ra một bước, bàn tay thôi động lôi quang rồi đột nhiên vung lên. Một bàn tay to lớn tràn ngập lôi đỉnh chọc vào hư không. Bàn tay to lớn này lóng lánh ánh vàng, đạo thuật chấn động, chính là hình chi thủ. Khi đó Phương Hàn vượt qua lôi kiếp tổ tiên tu thành thần trưởng, tìm hiểu được thiên hình kích phát ra. Hơn nữa Chu Thiên Nghi của hắn phân tích hình thể của lôi đế thiên quân trong trí nhớ đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, dung nhập rất nhiều lôi pháp thái cổ vào trong trường. Một kích đánh ra là long trời lở đất, rất nhiều sát khí ào ào bốc lên, sấm sét điện quang quấn quanh trăm dặm, hợp thành một đoàn lôi long rít gào giữa trời cao. Vạn long cùng gầm thét, thành thế hùng hồn mãnh liệt, khắp nơi đều bộc phát ra khí tức hủy diệt cả thế giới, thúc đẩy lôi pháp đến cực hạn. Ở trong kỷ nguyên chi thư thì văn minh nhất thiên lôi đã sắp được thai nghén hình thành. Có thể nói một kích này của Phương Hàn đã dùng toàn lực, quyết tâm muốn một kích giết chết Chu Trọng Dương, miễn để lưu lại hậu họa. Người này quá mức cao ngạo, hơn nữa lại không coi ai ra gì. Trước mặt người ta nói mình là sao chổi gây họa. Không giết hắn thì không thể lập uy, không thể chấn nhiếp thiên hạ. Một trưởng này quả thật là tinh túy của lôi đạo, thiên phạt giáng thế, sắc mặt Hạ Chi Thu khẽ động. Có thể lĩnh ngộ lôi pháp cao siêu đến thế, nhất định hắn đã chiếm được truyền thừa của Điện Mẫu Thiên Quân tỷ tỷ. Bằng không thì coi như là ta, cũng không thể cảm thụ sâu sắc về lôi pháp đến cảnh giới này. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, coi như là cùng một môn phái cũng không buông tha. Thu đi chân lý kiếm thai do đối phương cực khổ tế luyện chưa tính, còn muốn trực tiếp truy sát tiêu diệt đối phương. Phong duyên này đủ độc, thủ đoạn tàn ác, không tha cho kẻ mạo phạm. Người độc ác như thế tương lai tất có thành tựu, ta phải cảnh cáo Hiên Viên Xích Tiêu ngay. Còn có những trưởng lão trong gia tộc, ngàn vạn lần không nên đối nghịch với người này. Tiểu Phù Hoàng cũng nổi da gà với hành động của Vương Hàn. Tiếng nổ liên tục chấn vỡ nát cả không gian, từng cơn lốc khổng lồ quét ngang hết thảy, thoáng cái đã vụt tới trước mặt Chu Trọng Dương. Hình chi thủ đã ngăn cản hắn, chộp về phía đầu muốn bóp chặt hắn trong tay, triệt để bóp vụn cho thành bột phấn. À, hình chi thủ, người muốn triệt để giết ta, ta sẽ không để cho người như nguyện. Tên yêu ma kia lẫn vào trong vua môn ta mưu đổ gây rối, khiến cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Âm mưu quỷ kế của ngươi sớm muộn gì cũng bày ra, chờ ta trở về sẽ triệt để tố cáo ngươi, để trường giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn ta nhốt ngươi lại, triệt để giam cầm ngươi. Ngay trong khoảnh khắc mà hình chi thủ phủ xuống, toàn thân Chu Trọng Dương chấn động, toàn lực tế ra song tử vương thuật, hai bóng người bộc phát chiến lực gấp 10, toàn thân phun ra một lượng lớn huyết quang, biến thành một con sông máu, ra sức thiêu đốt để chống lại lôi quang, làm cho lôi quang của hình chi thủ nổ văng tung tóe. Phương Hàn hé miệng phun ra một đạo lôi quang lần nữa củng cố hình chi thủ, đồng thời mi tâm nhất động một cái phi kiếm như thu thủy bắn ra, chính là chân lý kiếm thai vừa bị hắn luyện hóa, đã trở thành pháp bảo của mình. Kiếm này sau khi bị Phương Hàn luyện hóa, lây dính lực lượng tạo hóa lại càng thêm thần diệu, rắn chắc, hiện rõ sức mạnh, kiếm quang sắc bén vô bì, cắt phá vạn vật. Vù một tiếng, trên thân thể Phương Hàn, hình thể nguyên khí cao to giống y như bản thân hắn, tay cầm chân lý kiếm thai đột nhiên xông ra, diễn dịch ra chân lý kiếm thế mà Chu Trọng Dương vừa thi triển. Chỉ thoáng cái Phương Hàn đã học được chân lý kiếm thế, hơn nữa vận dụng như thường, một kiếm chém ra. Trong hắc ám sáng ngời tuôn ra tiếng nổ kinh thiên, kiếm thế phủ xuống, toàn thân Chu Trọng Dương đều bị nghiền ép, chém giết tan vỡ, phát ra từng đợt thần quang hiếm thấy. Ở dưới thần quang, song tử vương thuật quán bắt đầu tan vỡ, từng đạo chân khí bị Phương Hàn hút đi, toàn thân ở trong trạng thái sói mòn rất nhiều tinh khí. Pháp tắc tổ tiên trong cơ thể bắt đầu bị hút, cắn nuốt, hóa thành từng luồng chân khí hình rồng, rót vào chân lý kiếm thai. Kiếm thai kia run lên mãnh liệt rồi bùng nổ, uy lực tăng mạnh, cuối cùng hào quang vạn trượng phá tan tầng mây, long ngâm hổ giống, khắp nơi đều là uy áp bá khí. A! Chu Trọng Dương đau đớn rên rỉ, cật lực chống lại, hai tay hắn vung lên đánh ra mấy đạo thần thông liều mạng của Vũ Hóa Môn, thậm chí toàn thân bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh. Từng cỗ thọ mệnh bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Trên đầu xuất hiện rất nhiều hư ảnh thiên quân, hóa thân thành tinh khí. Phong Duyên, đây là người muốn ta chết. Ngươi là kẻ ác độc, là ma đầu. Ngươi nhất định sẽ không được để yên, phá cho ta. Trong lúc thiêu đốt thọ mệnh, hắn đột nhiên bùng nổ, hai tay đánh ra sấm sét vô tận. Vô ích thôi, kết cục của ngươi hôm nay chính là chết, mà con đường để ngươi đi cũng là đường chết. Phương Hàn không đổi kiếm thế mà tiếp tục chém xuống, quyết tâm hủy diệt Chu Trọng Dương. Quá uy mãnh, quá ác độc, cứ như vậy chém giết hắn. Hạ Chi Thu Hiên Viên Phá cả người run lên, nhìn thấy Phương Hàn hung mãnh như vậy, cứ thế tiêu diệt Chu Trọng Dương có thực lực ngang ngửa với họ mà trong lòng chấn động, lại cũng có chút bội phục. Bọn họ còn chưa thấy qua nhân vật nào hung hãn như thế. Lần này Chu Trọng Dương nguy hiểm đến cực điểm, đã sắp bị giết. Đột nhiên có hai tiếng nổ truyền xuống từ bầu trời Nam Bắc, sau đó hai bóng người trực tiếp phá vỡ không gian từ bên trong đi ra. Một bóng người mặc áo đỏ, tay cầm trường thương, người kia mặc áo xanh, hai tay trống rỗng, trên người hiện ra một cỗ khí tức huyết mạch thiên quân. Phong Duyên, người to gan, dám đánh giết thánh tử Vũ Hoa Môn, tội đáng chết vạn lần, nhanh dừng tay, quỳ xuống chịu trừng phạt. Chuyện này chúng ta sẽ làm chứng, báo cáo lên trưởng lão hội để cho người nhận trừng phạt. Hai người đột nhiên xuất hiện, uy năng như biển như ngục, một đợt lại cao hơn một đợt, toàn thân đắm chìm trong mây khí màu vàng. À, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên, đây là hiểu lầm thôi. Tôn Thi Họa vừa nhìn hai người tới liền thất kinh, hắn lập tức nhận ra hai người này cũng là thánh tử Vũ Hoa Môn, một trong ba đầu sỏ siêu cấp. Vạn Tây An là người áo đỏ tay cầm trường thương, một vị thánh thương thượng cổ chuyển thế, hơn nữa đã kích phát được ba phần ký ức của thương thánh. Còn người mặc áo xanh là Hoa Chấn Thiên, huyết mạch của Hoa Thiên Quân, tổ sư khai phái Vũ Hoa Môn, trong cơ thể mang theo huyết mạch thiên quân hết sức quý báu, có tác dụng quan trọng ở Vũ Hoa Môn. Hai người này cùng Chu Trọng Dương được xưng là ba đại đầu sỏ của Vũ Hoa Môn, pháp lực cao cường, có thể khiêu chiến vượt cấp, chính là tài năng lương đống, trụ cột chống trời trong môn phái. Hai người vừa xuất hiện liền phát ra thần thông công kích Phương Hàn, không nói một lời. Vừa đến đã chụp mũ Phương Hàn mưu sát thánh tử, ý đồ làm loạn, chính là gian tế tả ma lẫn vào Vũ Hoa Môn. Vạn Tây An là thương thánh chuyển thế, một cây thần thương trong tay rung mạnh phát ra ngoài, hóa thành một đường thẳng tắp đánh về phía bản thể Phương Hàn, mũi thương đâm thẳng tới. Còn Hoa Chấn Thiên hai tay không binh khí, thế nhưng đôi tay vừa lật trên bầu trời liền huyễn hóa ra hai đại thủ ấn đột nhiên giáng xuống, còn mạnh mẽ hơn cả Thái Cổ Thần Sơn. Đại quân ấn, thủ pháp thật mạnh. Đây là ba vị thánh tử mạnh nhất Vũ Hoa Môn lại đi đối phó một mình Phong Duyên. Không biết là Phong Duyên có ứng phó được hay không? Ê, Vũ Hoa Môn bắt đầu nội chiến rồi. Thánh tử mạnh nhất Vũ Hoa Môn ba người liên thủ thật là mạnh mẽ. Nếu như Phong Duyên còn có thể chém giết, hắn thực sự có thể giết được Tống Đằng Phi. Ừ, Tống Đằng Phi rất mạnh. Chẳng qua là ba người Phong Duyên, Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng liên thủ vẫn có thể đánh chết. Mà ba thánh tử Vũ Hoa Môn này không lấy đại cục làm trọng, ngược lại để đánh nhau lung tung ở chỗ này, thật là ghê tởm. Các thánh tử của Diễn Thần Hầu Môn và Thông Linh Đạo Tông đều bàn tán, nhìn ba đại thánh tử đầu sỏ đại chiến với Phương Hàn, nội chiến, Vũ Hoa Môn. Ba người các ngươi làm được bao nhiêu cống hiến cho Vũ Hoa Môn? Hiện giờ ta sắp đi tiêu diệt Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi, diệt trừ đại họa cho Vũ Hoa Môn. Các ngươi còn ở đây vu oan giáo họa, ngăn cản ta làm việc, rõ ràng là cấu kết với Thái Nhất Môn. Chẳng lẽ là Tống Đẳng Phi đã cho các ngươi chỗ tốt gì? Thân thể Phương Hàn khẽ động, một tấm màn trời hình chứng phủ xuống, bất cứ công kích nào đánh lên người đều bị hóa giải. Chẳng qua Hoa Chấn Thiên vươn tay trực tiếp bảo hộ Chu Trọng Dương lôi hắn lại, vô số tiên đan vương phẩm bỏ vào miệng hắn, giúp hắn nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Nói năng ngông cuồng, Hoa Chấn Thiên đầu sỏ có được huyết mạch thiên quân đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn Phương Hàn. Người giết được Tiểu Thạch Hoàng hay sao? Quả thật là đáng cười. Chúng ta cấu kết với Tiểu Thạch Hoàng sao? Người ở đây nói năng bậy bạ, có gì làm chứng? Các người đã không thừa nhận, vậy ta bắt lấy các người, bắt các người phải thừa nhận. Ba đại cao thủ, quả thật là gậy hút bồn cầu ở Vũ Hóa Môn. Ta bắt giữ từng người, luyện chế thành con rối phục vụ cho ta, đi đánh chết Tiểu Thạch Hoàng. Ý thức của Phương Hàn lan ra. Phương Hàn đối mặt với ba đầu sỏ thánh tử Vũ Hóa Môn không chút thua kém, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Chấn Thiên, hậu duệ của Hoa Thiên Quân. Hắn đã sớm muốn tìm kiếm Hoa Chấn Thiên, lấy máu tươi trên người hắn, sau đó dùng Chu Thiên Nghi suy tính xem có quan hệ với Hoa Thiên Đô hay không. Hiện giờ đi mòn gót sắt tìm không thấy, Hoa Chấn Thiên lại xuất hiện lù lù ở chỗ này. Phương Hàn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Đều chết cho ta. Hắn đi về phía trước một bước, uy mãnh vô cùng, hình thể cả người lần nữa cao lớn hơn, mỗi tấc tinh thể thần quốc đều run rẩy, sinh ra cộng hưởng và nhịp điệu với thiên địa. Chu Trọng Dương, cảnh giới đại đạo đồng du của ngươi là gì? Để ta cho ngươi xem, Cái gì mới chân chính là thiên địa cộng minh, thiên địa nhất thể? Phương Hàn không chút cố kỵ thi triển cảnh giới thiên địa nhất thể, lực lượng hùng mạnh tỏa ra khắp nơi, triệt để khống chế cả mảnh thiên địa này. Cái gì? Cảnh giới thiên địa nhất thể? Đây là... Hạ Chi Thu, Hiên Viên Phá đều trợn to con mắt, quả thật không thể tin được vào mắt của mình. Đây không phải là cảnh giới trong truyền thuyết mà tạo hóa thần khí mới có hay sao? Lẽ nào hắn là tạo hóa thần khí chuyển thế? Đó là tồn tại siêu việt cả cấp bậc thiên quân cơ mà. Thiên địa nhất thể, làm sao có thể? Nhưng đây quả thực đúng là cảnh giới thiên địa nhất thể, giống y như những gì cổ thư đã ghi chép. Sắc mặt Tôn Thi Họa cũng tái nhợt, chẳng qua lúc này đã trở thành kẻ thấp cẩu bé họng, căn bản không thể ngăn cản Phương Hàn chiến đấu với ba đầu sỏ thánh tử Vũ Hóa Môn. Không xong, cảnh giới thiên địa nhất thể, người này lai lịch phi phàm, chúng ta nhất định phải liên thủ. Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An liếc nhau, đều cảm giác thiên địa bị ngưng tụ thành tấm sắt dày, bọn họ căn bản không thể điều động bất cứ nguyên khí thiên địa nào. Hơn nữa không gian đã hoàn toàn ngưng tụ lại, cũng không thể vận chuyển pháp tắc không gian. Ở trong mảnh hư không này, Phương Hàn đã chân chính trở thành chúa tể. Coi như là Chu Trọng Dương liên tục thi triển cảnh giới đại đạo đồng du thì căn bản cũng du không nổi, hoàn toàn bị lực lượng của Phương Hàn ngăn chặn hết. Thiên địa nhất thể vốn là cảnh giới của tạo hóa thần khí, hiện giờ lại thi triển từ trên người Phương Hàn, thực sự dọa người ta sợ vãi. Chẳng qua lực lượng Phương Hàn còn chưa đủ, nếu như thực sự là tạo hóa thần khí mà thi triển cảnh giới thiên địa nhất thể, vậy thì nguyên một mảnh tạo hóa của thái cổ chi khư, hàng tỷ không gian đều bị cấm cố, ngay cả thiên quân cũng không thể thoát ra. Lực lượng Phương Hàn hiện giờ còn không được một phần tỷ triệu của tạo hóa thần khí, chẳng qua là thi triển ra vẫn có thể dung chuyển lĩnh vực, phá hủy thần quốc, điên đảo pháp tắc, xoay chuyển núi sông, giết. Vạn Tây An là thánh tử Vũ Hoa Môn, là một trong ba đại cự đầu, là thương thánh chuyển thế, đồng thời cũng thức tỉnh được ba phần ký ức, pháp lực quả thực là vượt qua tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng. Tuy rằng thánh tiên thì lợi hại hơn hoàng giả trí tiên nhiều, thế nhưng dù sao cũng chỉ là chuyển thế, lực lượng cụ thể còn phải cố gắng nhờ vào kỳ ngộ ở đời này. Vạn Tây An một thương đánh tới, bóng thương tung hoành, muốn dựa vào lực lượng hùng bá thiên hạ mạnh mẽ đâm thủng thân thể của Phương Hàn, phá đi cảnh giới thiên địa nhất thể. Phương Hàn thấy mũi thương đâm tới, thả người bay lên, bàn tay nắm lại thành quyền, đánh bung thẳng tới mũi thương. Một quyền đánh tới, giữa quyền của hắn xuất hiện vòng xoáy thật lớn, hấp thu tất cả lực lượng của thương vào trong đó, khiến cho lúc mũi thương tiếp xúc với nắm tay thì đã mềm yếu vô lực. Bùm! Quyền thương giao nhau, thân thể Vạn Tây An chấn động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Cây thương cũng bị đánh bay lên không trung, một chiều bại trận, thua còn nhanh hơn cả Chu Trọng Dương. Vạn huynh, mau lui ra. Hoa Chấn Thiên thấy Vạn Tây An một chiều đã bị đánh bay trường thương, không khỏi nổi giận gầm lên lao tới. Một ấn phản kích, lập tức đại quân ấn từ chân khung đập xuống. Huyết mạch thiên quân bắt đầu kích phát, khiến chân khí của Phương Hàn chấn động. Đại quân ấn này là một môn trưởng phát, là tuyệt học sáng tạo độc đáo của Hoa Thiên Quân. Một trưởng đánh ra, pháp ấn xuất hiện, hình tượng như là ngọc chỉ của chí tôn hoàng giả đóng xuống tờ giấy vậy. Một ấn bổ ra không gì địch nổi, cho dù là thần sơn, thành trì hay vùng đất cả một châu cũng đều sẽ bị đại ấn nghiền ép thành một mảnh đất bằng phẳng. Thánh tử đạo húc tu luyện đại quân ấn có một chút lĩnh ngộ, thế nhưng so với đại quân pháp ấn của Hoa Chấn Thiên lúc này, quả thực chỉ như một đứa trẻ so với ông nội mà thôi. Chẳng qua đáng tiếc là Hoa Chấn Thiên đối mặt không phải ai khác mà là bậc đại năng cự phách như Phương Hàn. Mắt thấy chân khí ngưng tụ thành đại ấn giữa không trung, một ấn bổ xuống, Phương Hàn không nhúc nhích, tay áo vung lên. Trong tay hiện ra một đạo khí hình rồng, con rồng này đánh ra một chảo, diễn hóa ra đại sát chiêu của long tộc. Sát chiêu bùng nổ, diễn hóa ra tầng tầng lớp lớp long kính, hóa thành những đoàn rồng bay múa. Ở dưới một kích, đại quân ấn liền tan vỡ. Hoa Chấn Thiên liên tục lui ra sau, sắc mặt hiện rõ là tinh thần khiếp sợ. Hắn không ngờ tới là Phương Hàn lại không gì cản nổi, hung tàn như thế, chiêu chiêu đều chí mạng, bức bách như hung thần ác sát, làm cho hắn không thể thở nổi. Liều mạng, ba người liên thủ, tuyệt học Vũ Hoa Môn, âm dương nhất thống. Đột nhiên Chu Trọng Dương phẫn nộ, trên người lại kịch liệt thiêu đốt thọ mệnh một lần nữa, đứng cùng một chỗ với Vạn Tây An. Hai người gật đầu đồng nhiên, hóa thành hai khí âm dương, không ngừng xoay tròn, chỉ trong nháy mắt liền phủ lên thân thể Hoa Chấn Thiên. Lập tức sau lưng Hoa Chấn Thiên xuất hiện âm dương thái cực đồ, hắn lại há miệng phun ra một ngụm máu, nhuộm đẫm cả thái cực đồ kia, toàn thân xoay tròn, huyễn hóa thành 18 cái bóng. Cửu âm cửu dương, âm dương nhất thống, chiến lực 18 lần, diệt sát yêu ma. Miệng hắn bộc phát ra tiếng quát của thù hận, từng rút xoay tròn xung quanh, chân khí bắt đầu cuồng bạo, từng sợi hợp thành thiên la địa võng áp chế Phương Hàn, ba người nhất thể phủ xuống. Bàn tay khổng lồ đè xuống, đánh cho quần áo Phương Hàn cũng bị thổi phồng lên, dường như sắp bị xé rách để lộ ra thân thể trần truồng bên trong. Ba người hợp nhất có thể đánh ra chiến lực 18 lần, đây là uy lực cỡ nào? Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng phải liên tục lùi lại, sắc mặt hiện rõ sự kinh hãi, mỗi người chỉ tối đa có được chiến lực gấp 10. Chẳng qua ba người Vạn Tây An, Chu Trọng Dương và Hoa Chấn Thiên hiện giờ liên thủ đều là đang phải thiêu đốt thọ mệnh, lại liều mạng thi triển ra một kích tuyệt thế thần chiêu trong truyền thuyết của Vũ Hoa Môn, đó là thần chi nhất thủ, âm dương nhất thống. Một chiêu này quả thực là một chiêu đoạt mạng, chân chính là ý đồ từ bỏ tính mạng của mình luôn. Ầm một tiếng, ba người liên thủ phát ra một kích gấp 18 lần. Lúc này đã hoàn toàn bao phủ Phương Hàn vào trong. Thế nhưng Phương Hàn cũng không chút rung động, tiếng nói hết sức tỉnh táo. Tốt, ta sẽ để cho ba người các người hết hy vọng. Cái chó gì mà đầu sỏ thánh tử Vũ Hoa Môn, chỉ là ba đống cứt mà thôi. Ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Hắn bước ra một bước liên tục biến đổi phương hướng, đông đảo văn minh sử bùng lên khắp nơi trên thân thể hắn rồi tập trung thành một điểm, nhắm thẳng vào đại sát chiêu âm dương nhất thống do ba người liên thủ tạo thành mà đánh ra một kích. Ngay lập tức bốn người va chạm vào nhau, chân khí bùng nổ, thiên địa run rẩy, mọi người phải liên tục lui về sau, không cách nào nhận rõ rốt cuộc ai là người chiến thắng. Còn hai người Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng lại vận chuyển toàn bộ lực lượng, phát huy nhãn lực để nhìn vào không trung, liền thấy được là trong nguyên khí đối đầu này có xuất hiện một chút manh mối. Âm dương nhất thống là có 18 lần chiến lực bị Phương Hàn đánh nổ giữa không trung, còn thân thể Phương Hàn vẫn vững vàng như trước, không có chút suy suyển. Vô số văn minh sử được hắn vận chuyển, phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn màu sắc, áp chế lực lượng của ba người. Mở ra cho ta. Phương Hàn đánh ra một quyền, mọi người đều nghe được tiếng quát của hắn, liền thấy hắn ở trong nguyên khí thi triển từng đạo văn minh sử, chấn trụ từng cái dao động địa thủy hỏa phong, không gian tan vỡ. Còn Chu Trọng Dương, Hoa Chấn Thiên và Vạn Tây An, ba đại đầu sỏ thánh tử của Vũ Hoa Môn thì toàn bộ bay ngược ra ngoài, tóc tai rối loạn, quần áo thì rách nát, hình dạng trông như những tên ăn mày. Làm sao có thể được? Ba người chúng ta liên thủ bộc phát 18 lần chiến lực cũng không làm gì được hắn. Vẻ mặt ba người không thể tin nổi, ngược lại Chu Trọng Dương đột nhiên gầm lên. Đi, ba người liên thủ, vô thượng thiên độn, bụp. Ba người lập tức biến mất giữa không trung, đã nắm chặt thời cơ, đối đầu một kích liền quay người bỏ chạy. Một đám chó nhà có tang cũng chỉ có thể một đường chạy trốn. Từ nay về sau, ba người các ngươi cũng đừng quay về Vũ Hoa Môn cho ta. Bằng không ta thấy các ngươi một lần thì đánh các ngươi một trận, đồng loạt quỳ xuống ở trước cửa thánh điện. Thấy ba người chạy trốn, Phương Hàn vươn tay ra mạnh mẽ xé rách không gian phía trước, loáng thoáng thấy được trong trăm triệu không gian bình hành có ba cái bóng đang liều mạng xuyên toa, pháp bảo trên người liên tục lóe lên, dường như đang trả giá bằng hủy diệt pháp bảo để mà chạy trốn. Phương Hàn cách không suy tính, tính ra phương hướng của ba người, lần nữa ra tay bổ ra một trường, một đạo lực đạo tuyệt phách đánh phá không gian. Mọi người đều thấy được ở sâu trong trăm triệu không gian bình hành, thân thể ba người đang độn đi đột nhiên bị đánh văng ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mỗi người đều như dầu hết đèn tắt, liều một tia lực lượng cuối cùng gia tốc rồi chân chính biến mất, sau đó không gian chậm chậm khép lại. Đáng tiếc là để ba người này chạy mất. Hạ Chi Thu đi tới liên tục lắc đầu, kỳ thực bằng tuyệt thế lực đạo của Phong huynh hoàn toàn có thể đánh chết bọn họ. Ta thấy được Phong huynh vừa ra tay, liền biết lần này đã nắm chắc đánh chết Tiểu Thạch Hoàng rồi. Quả thực, Phong huynh đã tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, lần này chém giết Tiểu Thạch Hoàng là không thành vấn đề. Vốn là ta còn chút lo lắng, nếu như Tiểu Thạch Hoàng liều mạng, khẳng định sẽ phải kéo theo nhiều cái đệm lưng cùng chết. Chẳng qua hiện giờ xem ra, Phong huynh hoàn toàn có thể ngăn cản. Vừa nãy Phong huynh đã cố ý thả ba người này phải không? Chỉ là lực lượng ba người này liên thủ quá là lợi hại đi. Hiên Viên Phá liền nói. Nhưng mà Phong huynh cũng cần chú ý một chút, đừng có bộc lộ tài năng quá mức, đôi khi phải cẩn thận nhiều hơn, bằng không sẽ khiến cho đại nhân vật chú ý, vậy thì sẽ rất là phiền phức. Điều này thì ta tự nhiên là phải biết, chẳng qua ở trong thí luyện của Thái Cổ Chi Khư này, đại nhân vật không thể tiến vào. Hơn nữa cổ vũ chém giết lẫn nhau, tôi luyện tài nghệ, đương nhiên đây cũng là một loại thủ đoạn của thiên đình, khiến cho các đại môn phái không ngừng tạo ra thù hận, không thể liên hợp được với nhau. Vương Hàn đã nhìn thấu những chuyện này. Ngươi nói lời này thật ra là muốn ta đụng tới mấy thánh tử hiên viên thế gia của ngươi, còn có thánh tử môn phái Ngũ Nhạc Thần Tông gì đó, hòa khí một chút, đừng có lập tức ra tay, tạo thành cục diện không thể vãn hồi xong. Cái này thì dễ thôi, chỉ cần bọn họ ôn hòa không ra tay trước, làm ta khó chịu, thì ta đảm bảo sẽ không dùng đạo thuật hiếp người. Đương nhiên, nếu những người này vừa mới tới, liền mở lời không hay, thì đừng trách ta chém giết tất cả bọn chúng mà luyện thành pháp bảo, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tốt tốt tốt, lấy uy nghiêm của Phong huynh đương nhiên sẽ không nghe được lời ô uế. Nếu như thật có tên nào không biết sống chết, ta sẽ thay Phong huynh giết hắn trước. Cây cự phủ trong tay Hiên Viên Phá kêu lên. Hiện giờ có thể đi giết Tiểu Thạch Hoàng được rồi. Phương Hàn gật đầu, một giọt máu tươi xoay tròn trên tay. Máu này là Hoa Chấn Thiên lưu lại, vừa bị Phương Hàn thu lấy. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không có lập tức truy sát ba người này. Máu của Hoa Chấn Thiên đã tới tay, hắn có thể mượn giọt máu này suy tính ra tin tức của Hoa Thiên Quân, sau đó kết hợp với khí tức của Hoa Thiên Đô, từ đó mà lần ra đầu dây mối nhợ. Hiện giờ lực lượng của Chu Thiên Nghi mạnh lên rất nhiều, bởi vì chỉnh thể của Tam Thập Tam Thiên thăng cấp, dẫn đến pháp bảo cũng tăng lên một cảnh giới rất tinh diệu, chân chính có được một tia khí tức diễn tính chư thiên. Phương Hàn đứng đó, điều tức nguyên khí trong cơ thể, nhỏ giọt máu của Hoa Chấn Thiên vào trong, lập tức có một chỗ chân khí của chư thiên bao phọc lại, phân tích khí tức huyết mạch của thiên quân trong đó. Khí tức của Hoa Thiên Đô thì Phương Hàn hoàn toàn có thể bắt chước ra. Năm đó ở thế tục đã từng có lời thề đại thù với Hoa Thiên Đô, ước hẹn 10 năm. Tuy rằng sau đó không giải quyết được bởi vì Hoa Thiên Đô đã phi thăng tiên giới. Chẳng qua lời thề không thành vẫn luôn là một mối tiếc nuối. Huống hồ trong lòng Phương Hàn cảm giác giữa Hoa Thiên Đô và Hoa Thiên Quân khẳng định có liên hệ đầu tơ mối nhợ nào đó. Như thế thì không thể không chú trọng. Lỡ như Hoa Thiên Đô là Hoa Thiên Quân chuyển thế, vậy thì sợ rằng sau này muốn chiến thắng đối phương sẽ cực kỳ khó khăn. Phương Hàn hiểu được thiên quân chuyển thế nó khủng bố cỡ nào. Thân là thiên quân chuyển thế, có thể nói là không gì địch nổi, tốc độ lại tiến cảnh cực nhanh, vượt xa những tồn tại bình thường, coi như là tiên hoàng chuyển thế thì cũng phải kém xa tít tắp. Hoàng giả chí tiên chuyển thế mỗi người đều là thiên tài vô địch, chẳng qua căn bản không thể so được với thiên quân chuyển thế. Nếu như thực sự là thiên quân thì cứ nhìn Phương Thanh Tuyết rồi biết. Cho dù Phương Hàn kỳ ngộ liên miên, nhưng tốc độ tu hành của Phương Thanh Tuyết chẳng kém hắn chút nào, có đôi khi còn vượt lên phía trước. Về phần hạng nhất chân thì căn bản không phải Dạ Đế thiên quân chuyển thế, mà chỉ là một môn thần thông do Dạ Đế tu luyện chuyển thế thành người, tương đương như là nô bộc của Dạ Đế. Bằng không mà Phương Hàn muốn thắng hắn thì cũng không dễ. Hiện giờ để ta xem, Hoa Thiên Quân rốt cuộc có phải là chuyển hóa thành Hoa Thiên Đô hay không? Ngón tay Phương Hàn khẽ động, nguyên khí quanh người ngưng kết thành một cái bóng. Cái bóng này mặc trang phục màu xanh, tay áo phất phới, khí thế đè nén núi sông, trong nháy mắt có thể đóng băng thiên hạ. Đây là hư ảnh của Hoa Thiên Đô. Không, là hình thể có được máu thịt chân thật của hắn. Hiện giờ Phương Hàn đã có được bản lĩnh hoàn toàn lợi dụng tạo hóa, hư không ngưng tụ thành chân thân. Hắn lợi dụng ký ức đã gặp Hoa Thiên Đô của mình đắp nặn ra một người có máu thịt mới và có tính cách linh hồn của Hoa Thiên Đô. Tiêu Thiên Nghi căn cứ vào ký ức của Phương Hàn suy tính hoàn mỹ toàn bộ hình thể, diện mạo, tính cách của Hoa Thiên Đô, giống y hệt với Hoa Thiên Đô ở ngoài thế tục. Còn Phương Hàn thì lợi dụng lực lượng tạo hóa, một lượng nữa ngưng kết ra máu thịt pháp tắc, thậm chí là các loại thần thông đạo thuật, tạo ra một Hoa Thiên Đô phải nói là nguyên vẹn. Lần này Phương Hàn thi triển đạo thuật không có giấu giếm mọi người mà thi triển ở ngay trước mặt bọn họ. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng cũng không biết hắn muốn làm gì, không dám hỏi nhiều. Bọn họ đều biết mỗi một hành động của Phương Hàn thì đều ẩn chứa thân ý cả, tuyệt đối không thể phỏng đoán được. Một người nam tử áo xanh dần được ngưng tụ thành hình thể, máu thịt đầy đủ, chẳng qua mọi người đều không có nhận biết Hoa Thiên Đô. Nam tử này chỉ trong ba nhịp thở do Phương Hàn sáng tạo từ hư không, có được linh hồn tư tưởng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Phương Hàn ở trước mắt mà phát ra tiếng nói. Hoa Thiên Đô ta, sao lại đây? Ta không phải tu thành bất tử chi thân ở trong Thái Nhất Môn sao? Ngươi là ai? Hoa Thiên Đô nhìn về phía Phương Hàn trước mắt. Diện mạo của Phương Hàn hiện giờ là phong duyên. Sau khi chuyển hóa đã không còn chút khí tức nào trước kia. Coi như là thánh nhân cũng không nhìn rõ bộ mặt thật quán. Bởi vì thân thể quán hiện giờ là do tinh thể thần quốc cấu thành. Có thể tùy ý biến hóa bộ dạng. Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo trước mắt liền vu tay lên. Thu hắn vào trong tinh thể thần quốc. Mạnh mẽ hỗn hợp với giọt máu ở trong Chu Thiên Nghi. Giọt máu huyết của Hoa Chấn Thiên trong đó có lực lượng huyết mạch thiên quân lập tức tiến vào thân thể Hoa Thiên Đô do Phương Hàn sáng tạo ra. Hoa Thiên Đô được sáng tạo từ trong hư không này, hấp thu lực lượng huyết mạch của thiên quân, toàn thân lập tức phát ra một loại khí tức quỷ bí, tóc đen tối tung lên, mỗi sợi như một con linh xà thâm nhập vào trong hư không. Ông một tiếng, Phương Hàn lập tức thúc đẩy Chu Thiên Nghi, thậm chí còn là vận dụng cả thiên mệnh cầu trong bát bộ phù đồ, kiểm tra quỹ tích của số mệnh và bắt đầu thôi thúc tiểu túc mệnh thuật. Một con sông dài vận mệnh xuất hiện trên đỉnh đầu Hoa Thiên Đô, lặng lặng, thăm dò, ngao. Hoa Thiên Đô mới được sáng tạo ra, dung hợp huyết mạch của thiên quân, ánh mắt sắc bén, nhìn thấu hư không, vươn tay ra chộp tới tương lai. Phương Hàn thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn cảm giác được trong quá trình suy tính trong cõi sâu xa, có một cỗ lực lượng lặng lẽ đột nhiên phủ xuống, đổ thẳng vào cơ thể của Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo ra. Còn Hoa Thiên Đô này đã không còn là con rối nữa, mà biến thành một đại nhân vật, một đại tôn có thể ngạo thị quần hùng, ngạo nghễ chúng sinh. Ở trong Chu Thiên Nghi, Hoa Thiên Đồ này phát ra tiếng nói cuồn cuộn. Phương Hàn, ta biết tên ban đầu của ngươi là Phương Hàn, lại còn muốn nhìn trộm huyền bí của ta, quả thật là tìm chết. Tiếng nói này căn bản không phải Hoa Thiên Đô, mà đến từ một tồn tại hùng mạnh ở không gian dị độ xa lạ. Tồn tại hùng mạnh này quá rõ ràng chính là Hoa Thiên Quân trong truyền thuyết. Trong lòng Phương Hàn chợt kinh hãi, bởi vì trong khoảnh khắc đó hình thể của Hoa Thiên Đô do mình sáng tạo ra ngày càng phình to, lớn đến mức khó tin được, trực tiếp chấn vỡ nát cả thế giới trong Chu Thiên Nghi. Nếu như mặc kệ cho đối phương vĩnh viễn tăng trưởng, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp nổ tung, thân thể mình cũng không đỡ nổi, hoàn toàn nổ thành bột phấn mất. Áp chế cho ta. Ý chí của Phương Hàn đột nhiên tiến vào Chu Thiên Nghi, hóa thành chân thân của mình đánh ra một quyền Tam Thập Tam Tiên Tạo Hóa Thần Quyền, mạnh mẽ bùng nổ, chiến lực 33 lần trồm xuống như thủy triều, ngưng tụ thành một nguyên điểm diệt sát tới Hoa Thiên Đô. Đánh cắp tạo hóa, bản thân không phải là tạo hóa, Tam Thập Tam Tiên Tạo Hóa Thần Quyền không phải dùng như thế, để cho ta dạy ngươi. Phương Hàn, ông căn bản không biết từ nơi nào của không trung có một cỗ lực lượng phủ xuống trên thân thể Hoa Thiên Đô một lần nữa. Sắc mặt Hoa Thiên Đô này khẽ động, sau lưng cũng lóe lên hư ảnh Tam Thập Tam Thiên, lực lượng ngưng tụ cũng đánh ra Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, chiến lực 33 lần. Hai quyền đánh giả Chu Thiên Nghi lập tức bộc phát ra một cơn bão táp hủy diệt. Thời gian tự tại vương Phật, trấn áp nguyên khí. Phương Hàn sợ là sẽ đánh tan Chu Thiên Nghi, chính mình lại phải tu luyện lần nữa. Trong khoảnh khắc nguyên khí bùng nổ, hắn giống to lên không trung, một tấm phù lục màu vàng kim hiện ra, hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật hiện ra, tăng nhân áo vàng kim chân trần hiện lộ giữa hư không, biến thành một vòng sáng trấn áp nguyên khí vừa bùng nổ. Còn Hoa Thiên Đô va chạm với Phương Hàn, hình thể cũng bắt đầu tan vỡ, dù sao cũng chỉ là một cỗ lực lượng truyền tới, hơn nữa nơi này còn là thái cổ chi khư, coi như là thiên quân cũng khó mà truyền ý niệm được tới đây. Hừ, tiểu tử, tính là người may mắn. Thái cổ chi khư này là tù ngục của tạo hóa tiền vương, bàn tạ không tiện truyền lực lượng tới. Chẳng qua, chỉ cần ngươi vừa ra thì sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cho nháy mắt hình thể kia tán loạn, một cỗ ý niệm truyền ra, làm người ta kinh hãi. Phương Hàn thì lại không sợ chút nào, đột nhiên thừa cơ bắn ra một đạo tiểu túc mệnh thuật, lập tức mây mù tiêu tán, hắn thấy được một tràng cảnh ở không trung. Trong một nơi hư vô, một thân thể vô cùng to lớn lẳng lặng nằm trong quan tài. Thân thể to lớn kia không biết là đã chết hay tạm thời ngủ say. Ở phía trước quan tài còn có một người nhỏ bé nổi bật trên nền hình thể quan tài to lớn. Hoa Thiên Đô. Phương Hàn lập tức nhìn ra, ngồi ngay ngắn ngay dưới quan tài chính là Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô dường như đang tu luyện một loại thần thông cái thế. Trong lúc hít thở, thân thể quan tài khổng lồ kia cũng sẽ theo tiết tấu hít thở quán mà thong thả hít thở theo. Đây là tình huống quái quỷ gì đây? Phương Hàn muốn tính toán lần nữa thì hình ảnh đã hoàn toàn tản đi, không một dấu hiệu báo trước và cũng không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Phương Hàn liên tục suy tính nhưng không cách nào hiện ra. Hơn nữa một giọt máu kia cũng đã bốc hơi, hoàn toàn hủy diệt. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Thân thể to lớn trong quan tài kia, lại còn có Hoa Thiên Đô ngồi trước quan tài tu luyện. Phương Hàn lắc đầu, làm cách nào cũng không thể suy tính ra được đáp án chính xác được. Chẳng qua thân thể to lớn nằm trên quan tài, rõ ràng là thân thể của Hoa Thiên Quân. Còn rốt cuộc Hoa Thiên Đô có quan hệ gì với Hoa Thiên Quân, vậy thì không ai biết. Về phần quan tài này rốt cuộc nằm ở nơi nào, Phương Hàn cũng không có manh mối. Trừ phi tu vi quán tiến thêm một bước trở thành nguyên tiên, thậm chí là thánh nhân, mới có thể tiếp tục suy tính ra đầu mối. Phong Duyên Huynh vừa rồi đã suy tính ra điều gì vậy? À, không có gì. Ta thu được một giọt máu của Hoa Chấn Thiên, dùng máu quán suy tính ra vị trí của Hoa Thiên Quân, tổ sư khai phái của Vũ Hóa Môn. Phương Hàn nhàn nhạt nói. Cái gì? Vậy rốt cuộc có suy tính ra được không? Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu vội hỏi. Suy tính ra được một chút đầu mối, chẳng qua là hình ảnh này trong xương không được rõ ràng lắm. Xem ra phải thăng cấp tới cảnh giới càng cao hơn mới có thể nhìn cho rõ ràng được. Phương Hàn gật đầu làm ra một loại cảm giác thần bí đến cực điểm. Ta cảm giác được khí tức của Tiểu Thạch Hoàng rồi. Thạch khí thật sự là nồng đậm. Hạ Chi Thu đang muốn nói đột nhiên biến sắc, thấy được sát khí ở phía trước, có một cỗ thạch khí loáng thoáng tràn ra. Một ít yêu thú tán loạn khắp nơi, dường như có cảm giác được một cỗ nguy hiểm đang phủ xuống, cho nên đều chạy trốn cỗ thạch khí này. Xuy một tiếng, từng tiếng động truyền ra từ trong thạch khí, Phương Hàn nhìn thấy một số yêu thú mạnh mẽ nhiễm phải cỗ thạch khí này đã triệt để hóa đá, biến thành một tảng đá. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này thôi. Anh em nhé, À, có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.